Lạc trong điện Phật Phật. Nam mô Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Mây là cái phần cuối cùng của cái bài kinh Vô Ngã Tư. Cái bài nói về phần thức vô ngã. Có sắc là vô ngã, sắc thì không phải của ta. Thọ vô ngã, thọ thì không phải là ta, không phải của ta, không có tự ngã của ta. Tưởng không có tự ngã, hành không có tự ngã. Và bây giờ là đến cái thức không có tự ngã. Cái sắc thì nó là cái sắc thân, là cái sắc thân của mình. Và khi mà phân tích ra thì nó chỉ là những cái hạt sắc và nó luôn luôn sinh diệt, nên là nó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn cái tâm thì lại được chia thành bốn uẩn. Thì thường thường thì Đức Phật tùy theo cái nhận thức của những cái hành giả, và Đức Phật giảng pháp theo một cái pháp nào có thể là ở cái pháp cô đọng đại cương. Có những cái bài pháp thì Đức Phật phải triển khai chi tiết. Nếu mà những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy để cho chúng sinh đạt được cái sự giác ngộ, và những cái chúng sinh nào mà có trí tuệ tánh lợi nhất, thì Đức Phật chỉ nói về tánh và sắc là đủ, là người ta được hiểu. Danh là tâm, sắc là thân. Ai mà giác ngộ ra được hai cái này thì đoạn trừ được cái tham ái, chấp thủ đổi mới để danh sắc thì là dễ giải thoát. Nhưng đối với những người có cái căn cơ ở mức vừa phải trung bình thì thường Đức Phật phải năm độ. Vì cái tâm nó phức tạp, cái tâm thức của con người nó rất là thâm sâu, nó diễn biến rất là sâu sắc và nó rất là vi tế, cho nên là phải chia sẻ nó ra thành nhiều buổi để cho cái người học Phật pháp sẽ dễ hơn, dễ hiểu hơn. Đó là chia thành thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Còn có những trường hợp nữa thì Đức Phật phải chia thành xứ, nội xứ và ngoại xứ, như là sáu căn, sáu trần, hoặc là chia thành giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì chia sẻ ra như thế cũng mục đích là để hiểu về cái thân và cái tâm này. Khi mà hiểu về cái thân, cái tâm này rồi thì mình có thể phá được những cái tà kiến về thân năm uẩn, và từ đó lại đến cái sự giác ngộ. Trước kia thì học xong bốn cái uẩn kiểu sắc thọ tưởng hành này, cái phần thức hôm trước là được một nửa bài, đã đi sơ qua một cái nửa bài đã qua hôm trước, đến cái phần sau thức uẩn này. Một người học về thức thì phải biết thức là gì. Người ta nói là tâm thức, thì đúng là cái tâm thức. Thì cái thức có nghĩa là các cái tâm, cái tâm này, tất cả các cái tâm, tâm hành. Tâm nó có cái chức năng là biết cảnh, đặc tính là biết cảnh. Chức năng của tâm là nó đứng đầu cái tâm sở, thể hiện của tâm là liên tục, một cái dòng diễn tiến liên tục. Nhân cần của tâm là danh và sắc. Tâm này muốn nói là tâm vương, tại vì trong tâm thì nó có một cái tâm và các cái tâm sở nó đi kèm theo. Khi mà nó khởi lên một tâm ấy, thì nó có một cái thức, và đằng sau nó là một nhóm các tâm sở đi theo. Bây giờ mình khởi lên một cái tâm tham, thì cái tâm tham đấy là tâm vương, và một nhóm các tâm sở đi theo. Ví dụ nó có những cái chức năng, mỗi cái tâm có một chức năng. Ví dụ nó có cái chức năng là nó xúc chạm này, cảm thọ này, tưởng nhớ này, rồi tư đốc thúc, nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thân giải, tức là có các cái biến hành biệt cảnh và các cái tâm sở của nó. Thì đây có cái thức này là tâm vương đây, thức này nó là tâm vương, tâm vương. Để mà hiểu về cái tâm thì nó có rất nhiều tâm, và ở trong cái bản nêu ấy, nó nguyên một nửa cái bản nêu là nói về cái tâm thức này. Tâm có 121 tâm, tất cả cái đấy nó đều là thức uẩn ấy. 121 tâm này đều là thức uẩn, và tất cả ở đây nó có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế này. Nó cũng chia ra thành các cái tâm thiện, tâm bất thiện, chia sẻ ra nhiều, có rất nhiều các cái loại tâm. Nhưng mà cái tâm thức đầu tiên, cái tâm thức đầu tiên ở trong một cái kiếp sống đó được gọi là tâm tục sinh, tức là cái lúc mình bắt đầu của cái sự sống này, bắt đầu của một cái kiếp sống mới này, là có một cái dòng tâm tục sinh sinh lên. Lúc ấy mình cận tử, cái thời điểm cận tử ở kiếp trước có một sát na tâm sinh lên rồi diệt đi, sau đó thì lại có một cái dòng tâm tục sinh sẽ tiếp nối ngay lập tức, cái tâm đấy nó được mình đi tái sinh. Sau là cái dòng tâm tục sinh này nó sinh lên sát na rồi làm diệt đi, thì sau đó là tâm hữu phần là sinh lên liên tục, là tâm tục sinh. Tâm tục sinh thì nó chỉ sinh như một lần. Cái người mà biết được cái tâm này là do hành thiền, sẽ hướng về cái thời điểm đi tái sinh thì sẽ biết được cái tâm tục sinh này. Sau cái tâm tục sinh là đến tâm hữu phần. Cái tâm tục sinh thì nó có cái chức năng là nối liền hai cái kiếp sống. Bây giờ mình cứ chết ở kiếp này thì sẽ có, mình tắt hơi, mình chấm dứt một cái kiếp này, cái tâm tử nó sinh lên, nó diệt đi một cái, nó có tâm tục sinh sinh lên luôn. Tức là cái mình sẽ đi đầu thai ngay lập tức, không có một cái khoảng thời gian nào để chờ đợi. Bây giờ người ta quan niệm là có cái thời gian để chờ đợi đấy, không đúng. Mà cái người đó sẽ chết rồi sẽ đi tái sinh bằng bốn cái pháp tái sinh này. Nó là loạn thai thất hóa, từ chứng sinh, từ thai sinh, từ tấp sinh, hóa sinh. Thì nếu mà cái chúng sinh nào mà từ chúng sinh mà hóa sinh thì nhớ lại được đời sống trước, còn những cái chúng sinh mà sinh ra từ thai, từ chứng, từ hoãn thì không có nhớ lại được cái đời quá khứ nữa. Cho nên là các chư thiên người ta vẫn nhớ được những cái nghiệp người ta đã làm, những chúng sinh ở ngã quỷ địa ngục vẫn do người ta hóa sinh, người ta nhớ lại được những cái nghiệp họ đã làm, còn là có người chẳng ai nhớ lại được. Bởi vì đi tục sinh, thai sinh, bên lại loạn sinh, bên mà. Và cái sau cái tâm tục sinh thì tâm hữu phần cứ sinh lên và diệt đi. Tâm hữu phần là nó luôn, nó có cái nhiệm vụ là nó để nó cái tâm này nó nhận biết cái đối tượng nghiệp cận tử, mà nó làm cho cái dòng tâm không bao giờ bị đứt quãng. Tức là nó là gọi là cái tâm hộ kiếp, nó làm cho cái kiếp sống mình luôn được duy trì. Như là một người trong khi mình ngủ là tâm nó rơi vào cái tâm hữu phần này. Khi mà từ một cái nội tâm này nó chuyển sang nội tâm khác, nó sẽ rơi xuống cái dòng hữu phần, sau đó nó mới chuyển sang một cái nội tâm khác. Bây giờ từ cái nội tâm mắt nó chuyển sang nội tâm tai, mắt mình nhìn thấy một cái, xong rồi cái tâm thức, nhãn thức nó sinh lên nó diệt đi, sau đó sẽ có một cái nội tâm hữu phần nó cũng sinh lên nó diệt đi, sau đó lại có một cái nội tâm nhĩ thức nó sinh lên nó diệt đi. Nó cứ liên tục như vậy, vì cái diễn biến của tâm nó rất là nhanh, quá nhanh, và cái trí bình thường không thể nào thấy được, chỉ có bằng cái tuệ minh sát mới thấy được những tâm này. Còn người nào mà chưa phát triển được tuệ minh sát thì không thể nào thấy được những cái tâm này. Cái tâm hữu phần thì nó luôn luôn bắt cái đối tượng là nghiệp cận tử. Bây giờ mình thì không có cái tuệ minh sát, mình không biết là mình có kiếp trước hay không, hay là kiếp trước mình là ai. Nhưng thực ra trong cái dòng tâm hữu phần của mình, nó luôn luôn có cái hình ảnh của cái nghiệp cận tử đấy. Ở trong kiếp luôn luôn luôn có cái hình ảnh đấy. Và chỉ khi nào hành đến phân biệt duyên khởi thì mình sẽ thấy được cái hình ảnh cận tử mà tâm hữu phần nó an trú. Lúc nào mình cũng bắt cái cảnh đối tượng này suốt cả một cái kiếp sống này. Sau cái tâm hữu phần, khi mà mình sinh ra đời nó có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì nó sẽ có những cái lộ tâm, nó sẽ có lộ tâm của các cái căn này. Thì nó có lộ ngũ hướng môn, ngũ môn hướng, đây là nó chỉ cho 5 cái căn mắt tai mũi lưỡi thân, 5 cái căn đấy. Khi mà 5 cái căn đấy nó hướng đến cảnh trần thì nó sẽ có những cái tâm nó hướng đến đấy, được gọi là tâm hướng ngũ môn. Và cái tâm này nó nhận biết cảnh trần, hướng đến cảnh, chạm đến cảnh, gián đoạn của dòng thức phần. Khi mà mình muốn nhìn một cái gì đó thì là cái tâm của mình nó hướng đến đối tượng đấy. Khi mình muốn nghe cái gì đó thì tâm nó phải hướng đến cái đối tượng nghe. Thì nó sau một cái nội tâm mà hướng ngũ môn rồi thì nó mới có một cái nội tâm tiếp theo, ví dụ như nhãn thức nó nhận biết cảnh. Cái tâm mà khi mà được chia chẻ ra thì nó cứ mỗi một cái sát na tâm nó làm một cái phận sự khác nhau. Và một cái người muốn đạt được cái sự vô ngã, tức là muốn tuệ chi được cái tính vô ngã của cái tâm thức, để mà mình không còn chấp trước vào cái nhận thức này là của tôi, cái tâm thức này là của tôi, cái suy nghĩ này là của tôi, cái nhận biết này là của tôi, để mà thoát ra khỏi cái tham ái chấp thủ đối với cái, tức là mình chấp có cái thức ở trong cái ta, có cái ta ở trong cái thức, thức là của ta là của thức, thì cần phải có một cái tuệ minh sát để mà phân biệt, để mà quán chiếu, để mà tuệ chi được những cái dòng tâm thức này. Nó chỉ là như những cái dòng phương tục, nó là như những cái dòng nó như nó cứ kết hợp với nhau, nó cứ như là những cái cơn sóng này nó sinh lên rồi nó diệt đi, cơn sóng khác nó sinh lên nó diệt đi, thì các cái nội tâm này cũng vậy, cứ nội tâm này nó sinh lên nó diệt đi, một nội tâm khác nó lại sinh lên nó diệt đi, nó cứ liên tục như vậy. Để mình thấy được rằng ở trong đấy nó không có một cái linh hồn, nó không có cái tự ngã, nó không có một cái ta là trường tồn ở trong đấy, mà cứ nó sinh lên một cái thì nó lại biến mất, nó tan mất, giống như bọt nước ấy, để nó cứ lên một cái nó lại tắt tan đi. Nó lại sinh lên một cái nó lại tan đi, cái dòng tâm thức này nó cũng vậy, nó cứ sinh lên một cái này nó tan đi, một cái dòng tâm thức khác nó lại sinh lên lại tan đi, cứ liên tục như thế. Tuệ chi được như vậy thì mới đạt thấy được cái tính vô ngã của cái tâm thức. Để một cái hướng ngũ môn nó có cái nhiệm vụ là hướng đến cảnh, sau đó một cái nhãn thức hay là một cái nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức đấy, nó sẽ nhận biết cái cảnh này. Thì cái nội tâm tiếp theo này nó chỉ làm mỗi một cái nhiệm vụ để nó lại nhận biết cái thấy cảnh. Cái biểu hiện của nó là chỉ này, cái con mắt nó chỉ có một cái tác dụng, cái nhãn thức nó chỉ có một cái tác dụng là thấy cảnh, nhĩ tị thức, thân thức, ý thức cũng vậy, nó cũng tương tự như thế. Hoặc là khi mình nghe tiếng âm thanh thì cái nhĩ thức nó chỉ làm một cái nhiệm vụ đó là biết âm thanh, cái tỷ thức thì nó làm một cái nhiệm vụ biết mùi, thiệt thức nó làm một cái nhiệm vụ là biết vị, đơn giản là thế thôi. Sau đó thì sau cái tâm nhãn thức đấy thì nó mới đến một cái tâm thiệt thiệt tiếp nhận cảnh trần, tiếp thâu thâu nhận, nhận biết cảnh trần, thâu nhận cảnh. Khi mà cái mắt mình mới nhìn thấy rồi, nó chỉ làm một cái nhiệm vụ thấy, và sau đó lại có một cái nó sinh lên một cái nó diệt đi luôn, sau đó lại có một cái nội tâm khác nó sinh lên, nó tiếp nhận cái cảnh này vào, nó đưa cái cảnh này vào trong tâm, đưa cái cảnh cảnh trần này vào trong tâm, thì cái tâm gọi là tiếp tiếp theo tiếp nhận cảnh. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đó ở xa thì bắt đầu mình phải hướng cái tâm đến rồi, xong là mình căng cái mắt ra mình nhìn cho rõ. Thì cái nhãn thức ấy, nó thấy được cảnh một cái nó sinh thì nó diệt đi, thì lại có một cái tâm tiếp theo đó là nó sinh lên, nó bắt cái cảnh này, nó thu nhận cái cảnh này vào, đấy được gọi là cái tâm tiếp theo tiếp nhận cảnh trần. Cái tâm này nó tiếp nhận cái cảnh trần vào một cái nó cũng diệt đi luôn, làm xong phận sự của nó một cái là nó diệt luôn, nó không có tồn tại nữa. Rồi lại có một cái tâm tiếp theo bắt đầu nó mới hướng đến đối, nó làm nhiệm vụ là suy xét, nó phán đoán, nó suy xét là cảnh này là cái gì, nó phân biệt, có một cái nội tâm này là nó lại phân biệt, nó suy xét là đây là cảnh quen hay là cảnh lạ, đây là cảnh tốt hay là cảnh xấu, đây là cảnh có nợ hay là có hại, thì cái tâm này là cái tâm nó suy xét cái cảnh trần này. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đấy thì bắt đầu mình hướng tâm, mình thấy một cái người, một cái bóng đang đi đằng trước, mình hướng đến, thì nó lấy một tâm, cái tâm nó nhìn thấy một cái hình ảnh của người đấy là một tâm, nó thu nhận cái hình ảnh của cái người đấy vào nó là một tâm khác, rồi nó suy xét người này là người quen hay người lạ, người tốt hay người xấu, thì nó lại là một cái tâm khác. Thế là các cái tâm đó, mỗi một tâm nó sinh lên xong nó diệt đi luôn, nó suy xét xong nó diệt đi, nó lại có một cái tâm khác đang sinh lên, đó là cái tâm quyết định, là cái tâm quyết định hướng ý môn, quyết định là xử lý như thế nào với những cái cảnh vậy, là cái tâm gọi là tâm đoán định, tâm đoán định nó từ ý môn hướng lên, đấy là quyết định, quyết định là thế nào, quyết định làm như thế nào với cái cảnh này, quyết định ví dụ mình thấy cái cảnh này là cái cảnh đáng ưa đáng thích thì lúc đấy mình khởi cái tâm ưa thích đi, hay là cái cảnh đấy là cái cảnh xấu mình không ưa thích thì lúc đấy nó có cái tâm nó là cái khởi sự, cái tâm này phải là tâm đoán định, tâm quyết định, thì cái tâm này nó cũng sinh lên một sát na và nó diệt đi. Sau cái tâm này nó sẽ có bảy cái tốc hành tâm, bảy cái chặt cha văn na đi kèm với các cái tâm tình hạng. Nếu như mà lúc đấy mình cũng một cái cảnh trần đấy, mình có cái tác ý, như lý tác ý, nó khác nhau đây, cũng cùng một cái cảnh trần, nhưng mình có như lý tác ý thì nó sẽ sinh lên tâm thiện. Và bảy cái chặt cha văn na này nó sẽ sinh lên, bảy cái chặt cha văn na thiện, tức là các cái tâm tình hạng nó sinh lên, nó dao động liên tục một nửa, bảy lần liên tục. Và cái chặt cha văn na này nó sẽ tạo nghiệp từ cái chặt cha văn na thứ nhất đến chặt cha văn na thứ bảy. Lúc đấy là cái tâm nó sinh lên, nó đâm các cái chặt cha văn na đấy nó sinh lên, và lúc đấy mới tạo thành nghiệp. Tức là cái lúc đấy là mình sẽ xử lý như thế nào đối với cái cảnh trần, mình có cái tư tưởng như thế nào với cái cảnh trần thì là mình sẽ tạo thành cái nghiệp. Ví dụ như là cái cảnh trần này mình khởi lên một cái tâm ưa thích, một cái tâm tham với cảnh trần thì nó khởi lên tâm bất thiện. Mình có khởi lên một cái tâm là mình hiểu biết về cái tính vô thường của cái cảnh trần thì nó sẽ khởi lên cái tâm thiện. Mình hiểu biết được rõ bản chất của cái cảnh trần nó khởi lên tâm thiện, thì bảy chất cha văn na nó khởi lên, thì lúc đấy cái như đi tạo ý này thì nó sẽ tạo ra thành cái thiện. Còn mình phi như đi tạo ý thì nó sẽ là mình tâm bất thiện, tạo thành tâm bất thiện bảy chất cha văn na. Thì lúc đấy mình chỉ cần tác ý sai một cái cùng với cái cảnh trần này, mình chỉ cần tác ý sai một cái, mình khởi lên một cái tâm không ưa thích cái cảnh đấy, nó khởi lên tâm sân. Mình ưa thích cái cảnh trần quá thì nó khởi lên tâm tham ái. Mình cái cảnh trần đấy nó là cái cảnh nó không có thật, nó là vô thường của vô ngã, mà mình để chấp nó là thường lạc ngã tịnh, thì lúc đấy mình khởi lên cái tâm tham tàng kiến đối với cái cảnh trần đấy, là do phi như lý tác ý. Tâm ý đầu tiên phi như lý tâm ý thì nó sinh ra tâm thiện, thì bảy chấp cha văn na bất thiện nó khởi lên thì nó cũng sẽ tạo thành nghiệp bất thiện. Đấy là đối với cái cảnh trần, nó cứ đọc vào các căn của mình rồi mình sẽ tiếp nhận nó, mình suy xét nó, mình quyết định với nó, quyết định xử lý như thế nào với nó, thì nó sẽ sinh ra các cái tâm thiện hoặc bất thiện, và lúc đấy các cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện bắt đầu nó sẽ đi, mình sẽ tích lũy. Lúc đấy cũng là cái lúc mình tạo tác nghiệp, mình tạo tác nghiệp ngay trong những cái lúc mình đối diện với các cảnh trần. Bây giờ mình đối diện một người khởi lên một cái tâm sợ, mình nhìn thấy người đấy mình biết đây là cái người mà mình không ưa, thì ngay cái lúc đấy là bày cái chặt cha văn na về tâm sân khởi lên, và mình sẽ tạo cái nghiệp bất thiện về tâm sân, nghiệp bất thiện về cái ý bất thiện nghiệp này. Và sau đó nó còn hai cái tâm tăng tí, hai cái tâm này gọi là tâm móc cảnh. Cái tâm này nó sẽ nhận thức là sáu cảnh, cả sáu cái loại đối tượng. Chữ nhân của nó là kỷ, trọng điểm của nó là móc cảnh, nhân vật là sự đời của cái móc hình tâm. Nên là một cái ẩn dụ về trái xoài để mà cái diễn tả cái lộ trình tâm. Ẩn dụ về trái xoài diễn tả một cái lộ trình tâm. Một người đang ngủ dưới gốc cây xoài thì có một trái chín rơi xuống người. Người đó tỉnh dậy với mắt nhìn cái gì? Thì vị đó thấy trái xoài, nhặt trái xoài lên xem nó thật kỹ, rồi quyết định sẽ ăn nó, thưởng thức nó một cách ngon lành, còn lại một cái hạt nếm thêm hai cái nữa rồi bỏ đi, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Câu chuyện này thì có ẩn ý gì? Một cái câu chuyện nó có liên quan đến cái tâm. Thế mà trong một cái câu chuyện này nó sẽ diễn tả cho cả một cái lộ trình tâm, cái lộ trình tâm ẩn dụ cho một lộ trình tâm ở trong thức. Một người đang ngủ, tức là khi mà tâm còn ở trong dòng hữu phần, trái xoài là cái cảnh trần tập vào các căn. Người đó tỉnh dậy mở mắt nhìn xem, thì lúc đấy là cái tâm giống như là cái tâm hướng ý môn, giống như là bây giờ mình đang ngồi ngơ ngác thế này, bần thần thế này, để tự nhiên có một cái gì đó nó đập người mình. Thế mình mới giật mình quay lại, mình nhìn xung quanh như nó là cái gì. Thì cái lúc đấy cái tâm mà nó đang đi xem xét trong cái gì nó vừa tác động vào mình, thì cái tâm đấy gọi là hướng vũ mô. Tức là cái ý của mình nó đang hướng đến đối tượng, nó đang đi tìm đối tượng xem là cái gì đây. Thấy nó hướng vũ mô, thì nó thấy trái xoài. Thì lúc đấy mình thấy được cái đối tượng đó là người mình, thì đấy là tâm nhãn thức. Mỗi tâm chỉ làm một nhiệm vụ còn xong nó diệt đi ra. Sau đó nó sẽ đến một cái tập tiếp theo, nhặt trái xoài lên, đó là tiếp thông. Xem xét nó thật kỹ, đó là thẩm tận. Quyết định sẽ ăn nó, đó là tâm mật định. Đã thưởng thức nó ngon lành, đấy là bảy chặt chăm ăn tốc hành. Còn lại cái hạt niệm thêm hai cái nữa lại bỏ đi, hai cái tâm đăng ký. Rồi lại làm dụng tiếp, đó là tâm nó rơi lại quy phần. Đấy là cái lòng tâm, một cái nội trình tâm nó sinh lên, của cái nội ngũ trong thức là nó sinh lên như vậy. Cái hương bao giờ phải có cái dòng hữu phần nó sẽ rung động, nó rất dòng, sau đó thì một cái tâm nó hướng đến đối tượng, nó nhìn thấy đối tượng, nó tiếp nhận đối tượng, bắt đầu nó xem xét đối tượng, bắt đầu nó quyết định xử lý như thế nào với đối tượng. Sau đó là bảy cái chặt cha văn nam, đấy là cái tâm, một cái tâm gì đó, cái tâm thức bắt đầu nó được hình thành, nó được hình thành từ bảy chặt cha văn nam này. Tâm thiện hay tâm bất thiện nó sẽ được hình thành từ đâu? Còn ở cái giai đoạn trước là nó chỉ còn đang đi xác định em là vấn đề gì, nó trải qua cả một cái quá trình chuẩn bị như thế này, nó mới đến đây, nó mới tạo thành tâm thiện hay bất thiện. Bây giờ bất cứ những cái cảnh trần gì bên ngoài mình nhìn thấy, xong rồi mình cũng phải có những cái tâm tiếp nhận, bắt đầu suy xét, sau đó mình mới quyết định khởi lên tâm gì với nó đây. Nếu lúc đấy mình như lý đã ý quán nó đúng theo cái bản chất của nó là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, thì nó khởi lên cái tâm thiện. Còn lúc đấy mình quán đã nhận thức sai cái bản chất của nó sẽ khởi lên tâm bất thiện, và ngay trong cái nhận thức đấy là mình đã tạo những cái nghiệp thiện hay bất thiện rồi. Thế thì cái hoạt động của tâm, tâm hướng ý môn, hướng đến đối tượng của nội ý môn, nhận thức cảnh hướng về ý môn, nhận thức hướng về sự rời đi của những phần. Còn cái vọng tâm ở dưới hướng ý môn là cái lúc mà các căn của mình không hoạt động, nhưng mà mình ngồi yên lặng, mình vẫn hướng tâm được đến các đối tượng. Như cái hôm qua mình nhìn thấy cảnh gì, hôm nay mình vẫn nhớ lại cái cảnh đấy, thì cái mà nó, cái tâm mà nó có thể hướng được đến cái đối tượng quá khứ, đối tượng tương lai, những cái hình sắc quá khứ, những cái âm thanh quá khứ, những cái mùi hương, những cái vị, những cái xúc chạm ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, cái ý môn này nó đều có thể nhớ lại được, thì nó gọi là tâm hướng ý môn. Và cái tâm này nó gọi là ý thức. Tâm tử là cái tâm cuối cùng của kiếp sống, ngoài những cái tâm này ra cho đến một cái kiếp sống cuối cùng, những cái nội tâm hướng ngũ môn và hướng ý môn là một tâm thường nhật hàng ngày. Còn mình có một cái tâm nó chỉ có nên một lần là tâm tục sinh, rồi sau đó nó chìm vào hiệp phật, cái tâm hiệp phật thì phải, thì nó duy trì suốt những kiếp sống này, cứ lúc nào các tâm khác đơn vị nó rơi vào hiệp phật, và cho đến kết thúc của kiếp sống là nó sẽ có một cái nội tâm này, nó cũng chỉ khởi lên có một lần là nó diệt đi, nó là tâm tử. Tâm tử nó là cái tâm cuối cùng của kiếp sống này, nhận biết đối tượng là nghiệp, chuyển đời kiếp sống này sang kiếp sống khác. Đấy, biểu hiện của nó giống như chức năng, nên nó sự rời đi của tâm thành tâm trước. Thế nó tâm tử, tâm tử của mình nó sẽ bắt cái đối tượng nghiệp của mình, có thể là mình tạo kiếp này, có thể là mình tạo trong nhiều kiếp trước. Nên cái tâm cái cuối cùng này nó sẽ nghĩ đến cái hành động gì mà mình đã làm, thì nó sẽ bắt đến cái hành động đấy, bắt đến cái hình ảnh đấy, và nó, đấy đấy là đối tượng, nó gọi là nghiệp tướng. Nếu có cái hành động thiện thì mình sẽ đi về cõi này, hành động bất thiện nhưng mà bởi nên trong cái tâm tử thì mình sẽ đi về cõi khỏi khổ. Có tất cả các tâm thì khi mình nói đến tâm, nếu mà nói ở mức độ nặng có là 89 tâm và chi tiết là 121 tâm. Đấy, đây là có 8 tâm tham, tâm tham thì nó có 8 tâm. Chi tiết thì mình sẽ ở trong bảng nêu để thấy có thân tham tập kiến, có cái tâm tham mạng, tham này nó thì đi với tạp chiến, có khi với ngã mạn, có lúc thì nó cần sắc bảo, có lúc nó không cần sắc bảo, có lúc thì nó có hỉ, có lúc thì nó có xả, thế nó thế mà thôi. Tâm sân thì nó chỉ có hai tâm, tâm tâm thì lúc bao giờ cũng có cái cảm thọ yêu sầu, sân thọ yêu không cần nhận bảo, cần nhận bảo. Như thế nào thì được gọi là tâm sân, tức giận thì đang đi lên chuyện tại không đang gương được các ghen tị cảm thấy người khác hơn mình, bọn thầy vì không muốn chia sẻ những gì mình có những gì khác không lắm vì đã làm những gì có bên này, thế nên là sinh hữu trợ, thế nên là sinh bổ trợ. Có tâm sân cần nhắc vào, có cái tâm sân có người thúc giục mà nó khởi đến tâm sân, còn có khi tự mình ác ý mình khởi đến tâm sân. Tâm si, tâm si thì nó chỉ có hai loại si, đó là một cái tâm si là nó khi mình hoài nghi, cứ lúc nào mình do dự mình hoài nghi, không biết cái này đúng hay cái kia đúng, cái này sai hay cái kia sai, người ta đang biết đi, người ta biết lựa chọn cái nào đây, thì cái lúc đấy do cái tâm của mình nó không biết thì nó ngu, nó không biết thì nó gọi là tâm si, còn nếu nó biết thì nó đã chỉ ra được cái đúng cái sai rồi, thì lúc đấy nó lại là tâm có tuệ rồi, tâm có trí. Tâm có trí thì nó nhìn vào cái nào đúng là biết cái này đúng, nhìn cái kia xa biết cái kia xa, còn cái tâm si thì không biết gì cả, nên cứ đi ngoài mà si đi với ngoài đi và si đi với trạng tử. Trạng tử là cái tâm nó luôn luôn đang sang dao động, nó không có được an định, nên cứ đi chỗ này một tí đi kia một tí, không có định tĩnh, nên tâm si trạng tử si là đi thì đại quả sự đi. Đến 18, đến 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân, tâm vô nhân có 18 quả đạo thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tố vô nhân. Tâm tại sao đó nó có tâm vô nhân? Vì nhãn nhị tị triệt thân thức ý tức tiếp thâu thẩm tâm, tiếp thâu thẩm tâm. Những cái tâm này được gọi là tâm vô nhân, tức là những cái lông tâm ở mắt tai mũi lưỡi tâm ý nó không có nhân, bởi vì nó không có tham sân si và nó cũng không có vô tham vô sân vô si, cho nên được gọi nó là tâm vô nhân. Khai môn khai ý môn tiểu sinh của Đức Phật là đây là lý do này. Vô nhân có nghĩa là gì? Vô tham vô sân vô si là ba nhân thiện, tham sân si là ba nhân bất thiện. Nếu nội tâm nào không vô tham vô sân vô si cũng không có tham sân si thì được gọi là tâm vô nhân. Đấy là cái tâm vô nhân. Thế cái người mà đi tái sinh ấy, người ta sẽ có cái người đi tái sinh bằng cái tâm tam nhân. Ví dụ cái lúc chết ấy, mà mình mà đi tái sinh bằng cái tâm tam nhân vô tham vô sân vô si này, thì là cái người đấy là người có trí tuệ lớn. Nhưng mà có những người đi tái sinh bằng cái tâm nhị nhân, nhị nhân chỉ có vô tham vô sân mà nó không có cái vô si, tức là cái tâm tham nó yếu, cái tâm sân nó yếu, nhưng mà cái tâm tuệ nó cũng yếu, mình thì lúc đấy sẽ trở thành người nhị nhân. Người nhị nhân thì trí tuệ nó hơn nhiều. Và có một cái hạng người thứ ba, đó là người vô nhân. Người vô nhân tức là khi mà đi tục sinh, cái tâm tục sinh nó là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu sinh về cái cõi người ở cõi trời, cái tâm quan sát nó cũng là cái tâm suy xét ở trong cái động tâm, tâm suy xét nghĩa là cái tâm đăng ký, nó có cái nhiệm vụ đợi, thì cái nội tâm của nó không không có tham sân si, nó không có vô tham vô sân si, tức là những cái tâm đấy nó rất là ít, những cái tâm sở đi kèm theo nó rất là ít, cho nên cái tâm nó ít như vậy nên nó rất là yếu. Vì cái tâm nó yếu như vậy cho nên khi mà nó đi vào trong thai thì nó không đủ cái năng lực để hỗ trợ cho cái thai nhi đấy được hoàn thiện về các căn. Tức là sau này nó sinh ra nó sẽ bị khiếm khuyết một trong sáu căn. Nó có thể bị khiếm khuyết về căn mắt hoặc là tai hoặc mũi hoặc lưỡi hoặc thân. Đấy là vì nó đi tục sinh với cái tâm vô nhân thì nó cái tâm rất yếu, cho nên nó cái thức sau này sinh ra nó bị thiếu. Nên có người bị mù đi học cầm từ trong phần sinh là người đó đi đầu thai với cái tâm vô nhân, còn người nào đi đầu thai với tâm tam nhân thì rất là tốt, người đó đầy đủ cả về cái cái trí tuệ của vị đó đủ để có thể chứng đắc được các cái pháp thượng nhân. Nếu mà vị đó tu tập thì nó có thể chứng đắc được các pháp thượng nhân vì cái trí tuệ nó rất là sắc bén. Còn đi đầu thai với cái tâm nhị nhân có vô tham vô sân thì những kiếp này chỉ là những việc bình thường, không thể nào mà phát triển được cái trí tuệ đến một cái mức sâu sắc, tức là không thể thành tựu được các pháp thức nhân. Còn những chúng sinh đi đầu thai với cái tâm tham nhân bất thiện, tham sân si đấy, thì là sẽ đi trong các cõi khổ, địa ngục là cái chúng sinh. Chúng sinh nhất nhân hay là chúng sinh một nhân, là một tâm tham hoặc một tâm sân hoặc một tâm si. Cái hành chúng sinh nhất nhân thì chỉ toàn là cõi khổ địa ngục là quỷ chúng sinh. Nhị nhân thì sinh vào con người và có chư thiên, tam nhân cũng sinh vào con người chư thiên, vô nhân cũng có con người cũng chư thiên. Ví dụ là những nhận thức ấy, một cái tâm nhận thức ấy nó chỉ có bằng cái tâm thức xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Đấy là một cái nỗ tâm, một cái nỗ tâm tâm tâm quả. Cái vô nhân, cái tâm vô nhân này. Nên cái tâm vô nhân nó chỉ có bằng này tâm, nó rất là ít tâm. Cái nỗi nhận thức nó chỉ có bằng này tâm. Có một cái nhận tâm như thế này, bảy tâm sở. Không có vô tham vô sân, không có tham sân si, nên gọi là tâm vô nhân. Tại sao tâm quả thiện lại có thẩm thân thọ hỷ mà quả bất thiện lại không có? Khi mà cái tâm quả cũng nó cũng chỗ ở cái các cái căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà cái quả thiện nó cũng chỗ ở đấy mà quả bất thiện nó cũng chỗ ở đấy. Cho nên là khi nào những cái quả thiện nó chỗ, mình luôn luôn thấy những cảnh mà mình hài lòng, được nghe những âm thanh hài lòng, mà người nếm đụng chạm những cái mà mình ưa thích hài lòng, đấy là cái quả thiện nó đang chỗ. Có lúc những khi cái quả bất thiện nó chỗ, mình luôn luôn phải thấy những cái cảnh mà mình không thích, không ưa, nghe những cái âm thanh rồi là phải người về nếm đụng chạm những cái mà mình không ưa không thích, thì cái lúc đấy là cái quả bất thiện nó trổ, nó trổ vào ở trong các cái giác quan, các cái tâm thức này. Thì khi nào nó trổ những cái quả thiện mình ưa thích cho nên mình có thọ hỷ, thì thế. Còn khi nào mà nó ở cái nó trổ những cái quả bất thiện, nó làm cho mình toàn thấy những cái cảnh khó chịu không hài lòng, thì lúc ấy mình không không có vui vẻ. Cứ lúc nào bây giờ mình trong lòng mình cảm thấy buồn thì lúc đấy nó là cái quả gì nó đang trổ, quả bất thiện nó đang trổ. Thì hôm bây giờ mình nhìn mình, trong một ngày mình có bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần buồn, là bắt đầu mình phải so sánh nhất vui với lại cái lúc mình buồn phiền, với cái lúc mình vui thì cái gì nó nhiều hơn. Mình cảm thấy cái tâm của mình nó có niềm vui nhiều hơn là do cái thiện nghiệp của mình nhiều hơn, và mình cảm thấy trong lòng mình cái nỗi u sầu buồn phiền nhiều hơn là cái ác nghiệp nó nhiều hơn. Đấy là nó cái những cái nghiệp nó trổ liên tục vào trong tâm mình như vậy. Mình luôn luôn mình ưa cái tâm của mình nó sẽ sinh lên khi mà nó đối với cái cảnh trần bên ngoài. Tâm được vì ở tâm quả thiện là được thấy nghe người đến chạm chú xem những cảnh hài lòng nên sinh hoan hỷ. Quả bất thiện thấy nghe người đến những cảnh không hài lòng không có hoan hỷ. Bây giờ đến 24 tâm lực giới, 24 tâm lực giới, tâm lực giới đã kia đại quả lại tố. Hai mươi bốn tâm dục giới tịnh hảo đại thiện con tam đại quả con tam và đại tôn con tam thọ hỷ có chí hữu trợ thọ hỷ có chí vô trợ thọ hỷ ni chí hữu trợ thọ hỷ ni chí vô trợ. Đấy là có tám cái tâm, tám khi mà cái một cái tâm thiện của mình nó khởi lên. Ví dụ mình nhìn thấy một cái cảnh trần, mình có cái trí tuệ, mình quan sát, mình biết nó là vô thường của vô ngã, thì lúc đấy cái tâm thiện nó sẽ khởi lên. Nhưng có thể là nó thích thú với cái cảnh đấy, là nó hoan hỷ. Để có thể là có người phải phải nhắc nhở mình, có thể là không ai nhắc nhở mình, có thể là cái tâm thiện đôi khi nó có trí, có thể là tâm thiện không có trí, có thể là tâm thiện thì mình hoan hỷ, có thể là mình dừng dưng. như bây giờ cái tâm thiện này nó sẽ sinh lên trong cái lúc mình làm việc thiện, như là trong lúc mình đi bố thí, trong lúc mình bố thí. Thì mình bố thí với cái tâm hoan hỷ thì nó có thọ hỷ. Mình bố thí mình có hiểu biết, bố thí sẽ cho cái quả an vui, cả nó có trí. Bố thí này do có người khác nhắc bảo mình, thì đấy là có cái sự hỗ trợ của người khác. Đấy là một cái tâm thiện thứ nhất. Tâm thiện thứ hai cũng cái hành động bố thí đây, mình có hoan hỷ, mình có hiểu biết nhưng không cần ai nhắc bảo cả, tự mình tình nguyện làm. Thì là cái tâm thiện thứ hai. Tâm thiện thứ ba cũng cái hành động bố thí đây, mình hoan hỷ nhưng mà mình lại không hiểu cái hành động bố thí này có lợi ích gì không. Thì đây là của những cái người, người ta không có hiểu về giáo pháp, người ta không được nghe giáo pháp, không được học Phật pháp, không tin về nghiệp quả của nghiệp, thì người ta vẫn làm việc thiện nhưng người ta làm việc thiện với cái tâm ni trí, đó là người ta chỉ làm cho nó xong, hoặc là làm vì cái tình thương nhưng mà tình thương không có trí tuệ gì cả. Đấy thì gọi là cái thọ hỷ ni trí, và có người khác nhắc bảo, có thọ hỷ ni trí và có người khác, không cần người khác nhắc bảo. Còn thọ xả thì nó thì ngược lại, đó là mình làm việc thiện với cái tâm dửng dưng, những người đến bố thí nhưng mà không hoan hỷ, thấy cái đó là hành động bình thường. Tất cả những cái tâm khác cũng vậy, cái tâm thọ xả là mình cảm thấy nó bình thường, thì mình không vui, không vui không buồn, thì nó là thọ xả. Thì nó có tâm đại thiện đại quả đại tố. Tại sao lại thế? Tại sao mình có tâm đại thiện? Nó cũng như thế, bằng cái tâm thiện, tám tâm thiện này nó có tâm thiện của đại thiện, tâm thiện này nó thuộc về đại quả, tâm thiện này nó thuộc về đại tố. Và nó được chia sẻ ở đây sự khác nhau giữa tâm đại thiện đại quả đại tố là như thế nào. Tâm đại thiện là khởi lên lúc đang làm thiện điểm. Tâm đại thiện là khởi lên cái lúc mình đang làm thiện điểm. Tâm đại quả là cái tâm khởi lên là cái lúc mà nghiệp nó cho quả. Còn tâm đại tố còn gọi là tâm duy tác khởi lên cái lúc tạo nghiệp nhưng không để lại quả, tức là cái tâm của Đức Phật và các vị A La Hán thì gọi là tâm đại tố. Nó chỉ có duy tác, còn vấn đề là đại thiện và đại quả. Có thể là trong cái lúc mình đang hành động làm việc thiện là nó khởi lên tâm thiện, đấy nó gọi là tâm đại thiện, đại thiện nó khởi lên. Còn có những cái hành động đó là tâm đại quả nó khởi lên. Vậy nên là cái lúc mà cái việc này nó cho quả, nó cho quả được an vui. Nghĩa là bây giờ mình bố thí thì mình được, hay là mình lễ Phật, mình nghe pháp, mình hành thiền, thì cái lúc đấy là cái mình đang tạo nghiệp và những cái tâm đại thiện nó khởi lên vào cái lúc tạo nghiệp đấy. Nhưng mà cũng có ở những cái lúc khác, có ở những cái lúc khác mà cái tâm tâm tâm đại quả này nó cũng khởi lên, nghiệp nó đang cho quả. Là có cái lúc đấy từ cái tâm của mình nó cũng tự động nó khởi lên những cái tâm thiện. Tâm của mình nó tự động nó khởi lên những tâm thiện, thì cái lúc đấy là cái nghiệp mà nó cho quả, nó cho quả thì mình cũng khởi lên cái tâm đấy. Như bên của mình được sinh trở lại có người, mình được sinh trở lại có người, thì đấy cũng là một cái quả của cái thiện nghiệp. Khi được sinh trở lại có người, mình lại được gặp Phật pháp, được gặp giáo pháp, mình thường xuyên được nghe giáo pháp, thì cái đấy nó cũng là một cái quả của cái, nó là một cái quả của cái thiện nghiệp. Cái tâm quả này nó sẽ cho mình khởi lên, để cái tâm quả nó khởi lên cái lúc mà cái tâm nó cho quả. Thì trong cái tâm của mình vậy, có những cái người thì phải nỗ lực tạo thiện nghiệp, nỗ lực tạo thiện nghiệp. Có những cái người thì do cái thiện nghiệp đã tạo ở trong quá khứ nó rất nhiều rồi, và bây giờ nó trổ quả, và những cái quả thiện nó cũng khởi lên rất là nhiều. Cái tâm đã quả thiện lên người đi, thì đấy nó cũng là tâm thiện, có tâm thiện của nghiệp và tâm thiện của quả và tâm thiện duy tăng. Duy tăng thì nó không phải là thiện, nó không để lại một cái nghiệp gì hết, nó không để lại quả báo, thì cái này là tất cả những hành động của Đức Phật và các vị A-la-hán do không còn có tham ái với những cái hành động đấy, không còn vô minh tham ái và chấp thủ vào những hành động đấy, cho nên những hành động đấy được gọi là tâm duy tác. Thế là phân thì có chợ tâm thọ hỷ cần nhắc lại. Khi tạo thiện nghiệp với tâm hoan hỷ có chỉ hiểu biết nghiệp và nghiệp quả, nhưng làm một cách thụ tập khi có người khác thúc tục mới làm thì đấy là gọi là thọ hỷ có chỉ hữu trợ. Thọ hỷ có chỉ vô trợ thì chỉ ngược lại đấy, nó là không cần ai nhắc bảo, tự mình làm. Còn đến cái tâm mà tâm linh trí ý chí là khi làm việc thiện nhưng không có chí hiểu biết về nghiệp nghiệp quả, thì những người này không hiểu biết về giáo pháp gọi là ni trí. Nên trong cái lúc mà cái có rất nhiều người làm rất nhiều nhiều cái việc tốt việc thiện, nhưng mà nếu mà không có cái kiến thức về nghiệp, vì đó không không có cái hiểu biết về cái nghiệp kinh nhân nghiệp quả, thì đó vẫn tạo được thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp ấy nó không đi kèm với trí tuệ. Và chính cái nghiệp này nếu mà nó mà bắt vào lúc cận tử thì nó kiếp sau vì nó trở thành người nhị nhân. Nếu mà nó chủ quả trong cái lúc đi tái sinh, đi tục sinh thì sẽ trở thành người nhị nhân. Vì người đó có làm nhiều việc thiện nhưng lại không có hiểu về cái nghiệp thiện đấy, không có tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Nó thành cái thiện nghiệp ni chi, tâm không hình trả là gì. Khi làm việc thiện với tâm thản nhiên, không hoan hỷ thì gọi là không hình trả. Có rất nhiều cái tâm công hình trả là với một cái tâm rất là thản nhiên. Có những cái việc này do mình làm quá quen thuộc này, làm nhiều lần, cho nên là bây giờ mình làm với một cái tâm rất là thản nhiên. Nhưng mà cũng có những cái việc mà mình làm với cái tâm thờ ơ, mình cũng chẳng thích chẳng chán, thì nó cũng là cái tâm hay công hình trả. Thì cái tâm mà nó đã làm của một cái tâm nó ở cái mức tinh nguyên thuần thục rồi thì cái mức cái xả đấy nó khác, còn cái xả mà cái tâm vừa rồi nó khác. Nên nó có những cái xả nó đi với những cái tâm rất là cao thượng, có những cái xả đi với cái tâm rất là hạ niệm. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà chứng được vào đến mức gọi là tứ thiền sắc giới và các cái tầng thiền vô sắc giới, thì lúc đấy cái tâm nó chỉ có cái tâm thản nhiên không hình xả. Vậy thì cái người này nó, vậy thì cái tâm sản này nó đi kèm với những cái tâm rất cao thôi, nhưng mà nó cũng đi kèm với cái tâm rất là hạ nhiệt. Ví dụ như những cái tâm si, si hoài nghi, cái lúc mình hoài nghi mình có vui hay buồn không rõ ràng, nghi vui hay buồn gì cả, thì các cái tâm si nó cũng là câu hình sản. Một cái người mà ngu si thì người ta cũng cứ đơ đấy, nó không vui mà nó không buồn, nó không làm cái gì. Mà một cái người mà cực thiện như một vị A-la-hán cũng không có vui, không có buồn. Vậy thì cái tâm xả nó đi với những cái, khi mà nó đi cao thượng thì nó rất là cao thượng, khi mà hạ nhiệt thì nó rất là hạ nhiệt. Đó là cái tâm xả. Nên bây giờ thấy một người đơ đơ sẽ, nếu mà cái người mà hay có cái niềm tin đó, cái vị này chẳng là một cái bậc là cao nhân, hoặc là một cái người gặp thấy một cái bậc cao nhân người ta cũng đơ đơ và chắc cái người này là người ngu si. Những người này có cái tâm phân giải thản nhiên với đời, chẳng thích gì cả. Như một vị a la hán phong dong tự tại, chẳng bao giờ dính mắc cái bụi đời. Một cái người ngu si điên cuồng mà chẳng thần gì hết, nhưng mà hai cái cao hơn và hạ nhiệt thì khác nhau rất là xa. 15 tâm sắc giới. Tâm sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sơ thiền tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới. Nó cũng là từ sơ thiền đến ngũ thiền mà nó lại chia ra thành tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Như thế này là mình giải. Cái tâm thiền có nghĩa là ở một người đặc thiện thì có tâm thiền, cũng là một cái tất cả mọi người như thế này. Nhưng mà tất cả mọi người mình có đầy đủ hết tất cả các tâm dục giới ấy. Những cái tâm dục giới mà mình học qua thì ai cũng có tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, gọi là các cái tâm tâm tâm định hảo, những cái tâm đại thiện đại quả thì ai cũng có, nhưng mà đến cái tâm sắc giới này thì chỉ có ở nơi những người tu tập và đã tầng thiền, ai chứng được sơ thiền thì có tâm sơ thiền, chứng nhị thiền thì có mới có tâm nhị thiền, chứng tam thiền thì có tâm tam thiền, và chứng tứ thiền thì có tâm tứ thiền, chứng ngũ thiền thì có tâm ngũ thiền. Đấy được gọi là tâm thiện sắc giới. Vậy cái người mà bắt đầu đang hành ở các tầng thiền này, đang hành ở các tầng thiền này, là cái người đấy đang tạo cái hành động thiện hay là đang hưởng cái quả? Cái người mà trú ở trong tầng thiền là người đấy đang đang tạo nghiệp hay là đang hưởng quả? Cái người đấy là đang tạo cái này, đang tạo cái thiện nghiệp này, đang tạo cái thiện nghiệp sắc giới. Vậy thì cứ an trú ở trong tầng thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì lúc đấy mình đang tạo thiện nghiệp liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình tạo thiện nghiệp liên tục. Chứ không có để bảo là mấy cái người ngồi thiền suốt ngày ngồi ngồi không có tạo cái gì cả thì làm gì sau này có công đức lấy cái gì mà sống. Nhưng mà thực ra cái người thiền này tạo nhiều công đức nhất, bởi vì cái những cái thiện nghiệp là nó liên tục không gián đoạn. Nó không như những cái hành động khác, mình đi làm cái việc khác nhưng mình cái những cái hành những cái tâm thiện nó không khởi lên liên tục như cái lúc hành thiền. Một người mà chú tâm vào hơi thở mà chưa đắc thiền thì sẽ tạo được cái gì? Nó vẫn tạo được cái thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp dục giới nó vẫn tạo liên tục. Thì cái lúc đấy như mình cái ngồi thiền tạo được cái công đức nhiều nhất. Còn đến cái tâm quả này là khi nào? Sao lại có quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Cái tâm quả này nó sẽ sinh ở cái lúc mà vì nó sinh nó cái tâm tâm này nó cho quả. Khi mà mình chú trên sơ thiền một ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm tạo vô số thiện nghiệp của sơ thiền, nó cho quả sinh về cõi tam thiên sơ thiền. Khi mình sinh về cái chỗ quả, sinh về cái cõi tam thiên rồi thì lúc đấy cái tâm sơ thiền nó vẫn sinh lên nhưng nó là tâm quả. Đấy là tâm quả. Chú ở trong nhị thiền vậy thì đấy là tạo thiện nghiệp của nhị thiền. Bây giờ nó trổ quả ở cõi nhị thiền thì cái nhị thiền này nó là tâm quả của nhị thiền. Vậy thì cái tâm quả này chỉ khi nào nó cho quả ở một khi mà nó chỉ khi nào đi từ cái lúc tục sinh trở đi thì nó mới cho quả. Tục sinh mình sinh về cả cái cõi phạm thiên thì nó mới cho quả mới đạt. Còn ở cái lúc mà cái cõi người mình đắc thiền, những người hành thiền đắc thiền chỉ có tạo thiện nghiệp thôi. Khi nào vị đó sinh về các cõi phạm thiên thì lúc đấy cái tâm ấy nó mới trổ quả, nó thành các cái tâm quả. Còn tâm tố nhưng mà vị đó lại không có sinh về cõi phạm thiên mà lại tu chứng đắc a la hán, tu chứng đắc đến a la hán thì vị đó nhập vào sơ thiền, thì lúc đấy là sơ thiền là thiện hay là quả? Khi mà một vị A-la-hán mà nhập sơ thiền thì cái tâm thiền đấy là tâm thiện hay tâm quả? Không, nó là tâm tố này. Tâm tố có nghĩa là tâm duy tác ấy. Tâm không không thiện không ác, gọi là không phải thiện cũng không phải bất thiện, không để lại quả gì hết. Còn khi mà chưa chứng đạo quả, biết một cái người người là còn là phàm nhân hoặc là một cái vị dự lưu nhất lai bất lai mà nhập vào các tầng thiền thì nó vẫn tạo ra cái tâm thiện. Chỉ có một vị A La Hán nhập thiền nó mới tạo ra cái tâm tâm duy tan, tâm tố gọi là tâm duy tan, tâm không có thiện cũng không bất thiện. Bởi vì ví dụ như bây giờ một cái vị dự lưu một cái vị phàm nhân hoặc là ba cái vị thánh người dưới vị đó nhập thiền thì vị đó vẫn có tham ái với thiền. Nhưng mà chỉ có một cái vị A La Hán này bị nhập thiền thì cũng không có tham ái với thiền, không thông tham ái, không thấy có cái ta nhập thiền được. Cho nên là cái tâm thiền này nó mới là tâm tố. Thế nó gọi là 10 năm tâm giới. Có 12 tâm vô sắc giới, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng thì vi tưởng xứ. À, cũng như vậy thì thiện sắc giới, quả sắc giới và tố sắc giới thì nó cũng tương tự như ở cái tâm sắc giới. Thiện có nghĩa là cái bây giờ mình đang tu tập mà chứng đắc được các tâm thiện này thì lúc đấy mình đang tạo ra cái thiện nghiệp này. Khi nào mình sinh về các cái cõi thì sống tương ứng với tâm thiện đấy thì là lúc đấy nó mới cho quả. Còn nếu một vị đó chứng đắc A La Hán thì những cái tâm đấy nó không cho quả nữa, Khi nó đã hạ nội thì những cái đồng thiền không cho quả nữa, và nó sẽ trở thành cái tâm tố, tâm duy tăng. Một vị A La Hán thì làm cái gì nó cũng không để lại quả báo gì hết. Thì đó. Làm cái gì, còn một cái người mà làm việc gì nó không để lại quả. Đó là khi mình còn tham ái với cái việc đó thì nó sẽ để lại quả. Thì mỗi vị A La Hán là làm cái gì cũng không tham ái, cho nên nó chẳng có quả gì hết. Mười hai trăm sáu mươi, 20 tập đại, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đây này gọi là 20 tâm đạo, cái này là thuộc về tâm siêu thế, và được chia thành 40 tâm siêu thế là vậy. Sơ đạo, ví dụ một người chứng vào sơ đạo thì vị đó cũng có thể chứng ở cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền. Ở nhị đạo có thể sơ nhị tam tứ ngũ thiền, ở tam đạo vậy, ở tứ đạo vậy. Thì các cái pháp thiền này gọi là pháp thiền siêu thế. Cái tâm đạo thì nó chỉ khởi đến một lần, nó diệt đi, nó vẫn khởi đến nhiều lần. Lần đầu tiên thì nó đang hành thiền Vipassana. Một cái người muốn có được cái tâm đạo này thì phải hành thiền Vipassana, quán sự vô thường, khổ vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn. Cho đến khi nào mình nhàm chán được với năm uẩn, mình đi được cái tham ái, đoạn trừ được cái tham ái, chấp thủ với năm uẩn, thì lúc đấy cái tâm đạo nó mới sinh lên. Tâm đạo tuy nhiên chỉ khi nào mình cắt đứt được cái tham ái đối với năm uẩn, thì mình thể nhập với chánh trí, mình tuệ chi được cái sự vô thường khổ vô ngã, và mình thể nhập hoàn toàn với cái sự vô thường khổ vô ngã đấy, thì cái tâm đạo hoặc là cái này nó sinh lên, nó sinh lên một lần, mình thấy cái tâm đạo này một cái, cái phiền đạo sẽ được diệt trừ. Tâm đạo này nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt những phiền đạo. Ví dụ chứng được sơ quả, nó sẽ cắt đứt luôn thân kiến ngoại nghi và giới cấm thủ. Mình không bao giờ còn tà kiến với cái thân này nữa. Vĩnh viễn mình biết thân này là năng của, chứ không có cái tự ngã, không có linh hồn. Khi mà chứng được nhị đạo thì nó sẽ làm cho tham sân si trở nên sẽ còn rất vi tế, tức là làm suy yếu những tâm tham sân si. Khi mà chứng đến tam đạo thì là những cái tâm tham sân nó sẽ diệt trừ được hết cái tham ái và sân hận, tất cả những tâm sân với những cái tâm dục tham là ở tam đạo là diệt trừ, không còn tham ái với cái cảnh trần bên ngoài nữa, mắt thanh hương vị trúc, tức là những cái cảnh ở dục giới này là không còn giá trị, không còn tác dụng, không còn ý nghĩa gì nữa với người có tam đạo. Nhưng mà nó bị đó ở vào đoạn sơ nhị tam đứng ngũ thiền tứ đạo thì diệt trừ hết tất cả những phiền đạo còn dư sót, ngã mạn hay là những cái phóng dật nó sẽ được diệt trừ ở cái tứ đạo này. 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo khởi đến một sát na và diệt đi ngay lập tức, và sau đó là tâm quả. Tâm quả thì sinh lên liên tục, mình liên tục mình an trú ở trong tâm quả liên tục, thì lúc đấy ở sơ quả dự lưu mình có thể chứng có được tầng thiền sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền. Có thể ở một trong những cái tầng thiền này, nhị quả cũng thế, tam quả cũng thế, hay là tứ quả cũng thế, mình sẽ ở trong một trong năm cái tầng thiền này, tùy theo cái pháp quả của mình. Cái tâm quả này là tâm thiền siêu thế, mình an trú ở trong cái thiền này lúc nào cũng, bất cứ lúc nào mình muốn an trú trên các cái tầng thiền siêu thế thì mình thấy cái tính diệt tận của cái danh sắc, mình sẽ an trú ở trong cái thiền quả này, và lấy cái niết bàn làm đối tượng. Cái đó gọi là tâm quả, là tâm siêu thế. Rồi thì bây giờ mới tổng cộng ra nói về đến thức, tức là tâm tâm thức, nói về cái quả cuối cùng tâm thức của con người. Tổng cộng này có 121 tâm, đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nên là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, quả bất thiện, quả thiện là tố vô nhân. Thì là cái tâm tâm vô nhân, tức là cái tâm này nó không có tham sân si, mà nó không vô tham vô sân vô si, cái số tâm sở của nó rất là ít, gọi là tâm vô nhân. 24 dục giới tịnh hảo, đại thiện có 8, đại quả có 8 và đại tố có 8. Đây là cái những cái tâm ở cái cõi dục giới. 15 sắc giới, nguyện làm sát giới thiện, có năm quả, có năm là tốt, có năm nguyện làm sát giới thiện, năm quả, năm là tốt, năm 12 vô sắc giới thiện, bốn quả, bốn là tổ, bốn 20 tâm đạo sơ nhị tam tứ và 20 tâm quả, tổng cộng là 124 tâm. Nhân nào sinh ra tâm thì mình phải vấn đề tâm thức. Và tại sao mình lại sinh ra cái tâm thức đấy? Cái tâm thức là có nhân, có những cái nhân quá khứ như là vô minh, tham ái, chấp thụ, hành nghiệp của mình, nó cũng là nhân. Và tâm, cái tâm thức đấy là quả, quả theo cái pháp duyên khởi, theo cái pháp duyên khởi thế thì mình có thể thấy được. Thì do mình có cái vô minh, ví dụ như mình có cái tham ái mong sao tôi sẽ nhận làm người, thì đấy là cái vô minh, cái đấy nó là nhân, nó khiến cho mình đi tục sinh, tái sinh lại làm người. Thì cái tâm tục sinh nó sẽ là quả do mình tham ái. Mình tham ái, mình ưa thích với lại cái kiếp sống làm người này, cho nên nó cũng là nhân, nó sinh ra cái tâm mà mình phải đi tục sinh, phải mình chấp thủ vào cái cõi người này, cái kiếp sống của cõi người, nó sinh ra tâm này. Các cái hành động thiện nghiệp nó cũng là nhân, và cái nghiệp quả hay cái nghiệp hữu từ cái hành nó đến là cái nghiệp, nó cũng là nhân. Và nó cái tâm thức của mình nó sẽ là quả. Thì cái quả đầu tiên là cái tâm tục sinh, và sau đó là các cái tâm còn lại, cái tâm về ngũ sáu thức, nên là cái tâm hữu phần, cái tâm tử. Thì tất cả những cái tâm đấy nó đều có cái bắt nguồn từ cái vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, rồi là bao nhiêu các cái tâm khác nó cũng được sinh khởi nên nhờ dựa trên những cái tâm danh sắc đó. Thì nó có những cái nhân quá khứ như vậy, và nó có những cái nhân hiện tại, tâm sở sắc căn sắc cảnh phải do tác ý nhân, và tâm là quả. Những cái tâm nó là cái tâm vương, và nó sinh lên được nó phải có các tâm sở. Thì một cái tâm tham nó sinh lên nó phải có cái tâm sở tham, lãng mạn hoặc tà kiến. Như bây giờ nó không có tà kiến thì nó không gửi đến tâm tham, mà nó không lãng mạn cũng không gửi đến tâm sát tham được. Tâm sân, sân đôi khi nó có cần nhắc vào hoặc không cần nhắc vào, mình có cái tác ý bất thiện nó khởi lên. Tâm tâm sở, còn sắc căn có nghĩa là mỗi tâm nó ở những cái căn khác nhau. Ví dụ như cái tâm nhãn thức thì nó phải ở cái căn đó là cái nhãn tịnh sắc. Cái tâm nhãn thức thì nó phải sinh ở trên cái nhãn tịnh sắc ở trên con mắt, chứ nó không sinh ở chỗ khác, đó gọi là sắc căn. Cái căn nào thì nó sinh ra những tâm này. Thì đại đa số các tâm thì nó sinh ở dưới trái tim, nhưng mà chỉ trừ có mỗi 6 cái tâm là có mỗi 5 cái tâm là nó sinh ở trên 5 căn. Đó là nhãn thức nó sinh ở trên, nó ở trên con mắt. Nhĩ thức nó sinh ở trên con mắt. Tị thức, thiệt thức, thân thức. Chỉ có những cái thức đấy là nó các cái sắc đấy, các cái thức ấy là nó sinh ở trên 5 cái căn đấy. Còn là tất cả các tâm thức khác nó đều sinh ra ở dưới cái sắc trái tim hết. Tất cả các tâm thức còn lại đều sinh ra từ cái sắc trái tim, từ cái trái tim mà sinh lên các cái tâm đó. Có cái cảnh sắc, tức là cái căn ví dụ như là mắt là căn, cảnh là cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì bây giờ mình có căn nhưng không có cảnh thì nó sẽ không sinh lên, tâm nó không sinh lên. Ví dụ bây giờ mình tắt điện đi, mình mở mắt nhưng mình không nhìn thấy gì cả thì tâm nó không sinh lên, cái nhãn thức nó sẽ không sinh lên vì nó không có cảnh để mà sinh. Hoặc là bây giờ mình lắng tai nghe, nhưng mà bây giờ mình nhốt ở trong lồng kính, bao nhiêu cái tiếng động ở bên ngoài nó không tác động vào trong tai mình được thì nhĩ thức nó không sinh lên. Thế là cái cảnh trần. Tị thức cũng vậy, nhưng bây giờ mình cố gắng ngửi một cái gì đó nhưng mà mình không có một cái mùi gì để ngửi thì là tị thức nó không sinh lên. Mình muốn cho cái thiệt thức nó sinh lên thì phải có một cái gì đó tác động vào lưỡi, còn nếu mà không thì thiệt thức nó không sinh lên. Vậy đấy nó gọi là sắc cảnh, nó phải có cái cảnh trần ở bên ngoài thì cái tâm thức nó mới sinh lên. Và có một cái nữa là tác ý, do mình có cái tác ý. Thế mình bây giờ mình tác ý đúng như ý tác ý thì những cái tâm sinh lên là tâm thiện, mình tác ý sai, phi như đi tác ý, thì tâm nó sinh nên là tâm bất thiện. Cũng cùng một cái cảnh trần, nhìn đến một cái bông hoa, mình sẽ có nhiều cái cách tác ý khác nhau và nó sẽ sinh nên nhiều cái nội tâm khác nhau. Mình chỉ cần hiểu, mình tác ý một cách tà kiến, cái bông hoa này đẹp quá, nó sẽ tồn tại mãi mãi, mình sẽ rất là vui thích với nó. Lúc đấy là cái tâm tà kiến khởi lên, nó có cái tâm tham. Hoặc là mình nghĩ là cái tâm này, cái bông hoa này xấu quá, cái mùi của nó khó chịu quá, để đây mình rất là bực tức, thì nó có tâm sân nó khởi lên. Còn nếu mà mình nhìn đến một cái bông hoa thì mình bảo cái bông hoa này nó có lực rồi, nó sẽ có tàn, có sinh có diệt, chẳng có gì đáng thích mà chẳng có gì đáng ghét bình thường rồi. Thì lúc đấy nó có cái tâm như lý tâm ý như vậy, thì nó có cái tâm tuệ đến là nhân và nó sinh lên cái tâm là quả. Thế là tính vô ngã của tâm. Phân biệt các cái tâm như vậy mình chia sẻ, mổ xẻ ra các cái tâm như vậy để thấy được cái sự diễn biến, thấy được những cái hoạt động của tâm nó rất là tinh vi, nó rất là vi tế, và nó diễn biến một cách nó như một cái dòng tương tục như vậy, như một cái dòng chảy liên tục hết từ cái lớp này đến lớp khác, nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Để cuối cùng là mình hiểu ra bản chất thật sự của cái tâm, hiểu ra bản chất thật sự của cái tâm, nó không phải là một cái linh hồn trường cửu nào cả, mà chẳng qua nó đủ duyên, nó sinh lên rồi hết duyên nó lại diệt đi mà thôi. Thì cái tính vô ngã của tâm, nó là cái bản chất của tâm luôn sinh lên và diệt đi. Cái tâm nó cứ sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục, nó chỉ có mỗi một sát na sinh lên, một sát na sinh rồi là trụ diệt, nó cứ sinh lên nó an trụ nó diệt luôn. Nhưng ở trên sắc thì nó còn có cái sát na là nó sinh lên, nó là một sát na mà nó tiến triển, rồi là một cái sát na nó an trú, một cái sát na mà nó già đi rồi nó mới chết. Nhưng mà còn tâm này thì nó không có cái giai đoạn già, mà tâm này nó chỉ có trụ động nó diệt đi luôn. Cái phần tinh thần bản chất của tâm luôn sinh lên một cái này nó diệt đi luôn, vì tâm sinh lên diệt đi. Nhưng vậy nên nó là vô thường, mình chịu sự bức bách của liên tục của vô thường nên nó ra khổ, vì vô thường khổ nên nó không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Mình có thể thấy thêm được cái sự vô ngã, cái sự giả tạo của vô ngã của tâm, khi nào mình thấy được cái tính sinh lên và diệt đi của theo từng cái sát na của cái tâm đấy. Hoặc là mình có thể thấy được cái sự sinh lên diệt đi bằng cái nhân duyên của nó. Ví dụ cái nhân nào nó sinh ra tâm, rồi cái nhân đấy nó sinh lên một cái nó diệt đi, thì cái quả nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi. Ví dụ vô minh sinh ra tâm, vô minh hành thức, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, nó sinh lên một cái thì nó diệt đi, thì tâm nó cũng sinh lên một cái nó diệt đi, thức nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi, nhân diệt thì quả nó cũng diệt. Thì đấy nó cũng là cái sự vô thường, vì vô thường nên nó khổ, vì khổ nên nó là vô ngã. Thế thì mới thấy được là cái thức này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái thức nó chỉ là cái thức, cái thấy trong cái thấy chỉ là cái thấy, chứ nó không có cái ta đang thấy. Thì cái đấy là người đã tính được thấy được cái bản chất thật sự của cái thấy, đó là cái thức đấy. Thức nên là biết là thấy, trong cái nghe nó chỉ là cái nghe, chứ nó không có cái ta đang nghe, bản chất của nó là vậy. Thì tính thấy được cái sự nó không có cái bản ngã ở trong đó, vì nó là vô thường khổ vô ngã, thì đấy là thức vô ngã. Và phải quán như vậy theo 11 cách: thức ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thô thế, cao thượng và hạ nhiệt, từ xa vừa gần đều vô thường khổ và vô ngã hết. Phải quán chiếu cả những cái tâm thức ở quá khứ kiếp này và những kiếp trước, ở hiện tại ở đây, ở những cái kiếp tương lai của đời này và tương lai đời sau, bên trong và bên ngoài, không thể cam thức nó điều xa xa này, để mình không thường, để mình khổ và để mình vô ngã. Quán tâm vô ngã thì làm gì? Quán cái thức vô ngã rồi để làm gì? Quán như vậy, tuệ chi như vậy, quán chiếu như vậy để làm gì này? hiểu ra sự thật của cái tâm. Quán tính vô ngã để nhàm chán đối với tâm, tức là quán như vậy để mà không có tham ái, không có tham ái đối với cái tâm thức nào hết, không có tham ái đối với cái tâm. Ví dụ bây giờ một cái người có tham ái đối với tâm thức, đối với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tham thức, ý thức, thì mình sẽ có cái chấp thủ, mình có chấp thủ cái thấy của tôi, cái nghe gửi đến của tôi, những cái suy nghĩ của tôi, đây là cái ý kiến của tôi, đây là cái nhận thức của tôi, đây là cái hiểu biết của tôi. Những người sẽ có cái tham hết pin. Tâm vô ngã để nhàm chán đối với tâm, để nhàm chán, để đi tham đối với tâm, để đoạn diệt hết tham ái chấp thủ đối với tâm, để từ bỏ đối với các hành nghiệp vì tâm, để đạt được chánh trí, giác ngộ sự thật, để chứng ngộ niết bàn, để giải thoát được sinh. Thế quan chiếu cái tâm vô ngã này thì mình không còn chấp trước vào cái tâm này là tôi, là của tôi, mình không còn tham ái, không còn chấp thủ nữa. Thì hết tham ái chấp thủ thì mình sẽ không còn tạo các cái nghiệp gì nữa, cái tâm, cái nhập quán, cái tâm và cái nhập định. Thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, những câu hỏi liên quan đến tâm. Nên tâm thì bây giờ nhiều người nói là có vọng tâm, có chân tâm. Những câu nói rất là thông dụng, sao đạt được cái sự chân tâm. Vọng tâm là gì? Vọng tưởng. Chân tâm là cái gì? Vọng tâm là các tâm bất thiện đi kèm với tâm si mê, nên còn dao động trước cảnh trần, sinh ra các tình cảm được mà thường thua kèm chê yêu ghét. Cái vọng tưởng này. Còn chân tâm là các cái tâm thiện đi kèm với trí tuệ, nên thản nhiên tự tại, không dao động trước cảnh trần. Nó có thể là một cái quan niệm, cái vọng tâm và chân tâm. Bây giờ nói có cái tâm nào mà nó chân thường, chân lạc, chân tịnh, nó sẽ không có một cái tâm này. Tâm là một cái pháp hữu vi và nó luôn luôn có cái tính đó là phải sinh diệt, chứ nó không có tồn tục được. Cho nên ai nói rằng có một cái tâm là chân thường, là tâm chân như nhiều người là có cái tâm chân như, thì cái đấy nó không có cái tâm nữa. Nó chỉ có cái tâm không còn dao động với cảnh trần, là có những cái, có thể là có những cái người đạt được cái mức mà tâm nó không có tự, nó tự tại, nó giữ cái tâm thản nhiên trước cảnh trần, nhìn thấy cảnh đẹp nó không thích, nhìn thấy cảnh xấu nó không ghét, đấy được gọi là cái tâm tự tại, gọi là cái tâm mà nó như như bất động. Còn vọng tâm thì còn dao động, còn khen chê yêu ghét. Tâm của bậc thánh nhân với tâm của bậc phàm nhân thì nó khác nhau như thế này. Nên là cái tâm phải so sánh giữa tâm của bậc thánh với tâm phàm nhân này. Tâm bậc thánh giữ niêu khác với phàm nhân này. Bậc thánh giữ niêu hết tà kiến để đạt quả, còn phàm nhân thì còn đại kiến để đạt quả. Tà kiến là sắc thọ tưởng hành thức, là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Còn phàm nhân thì sắc thọ tưởng hành thức, là thường, lạc, ngã, tịnh. Đấy là khác nhau về cái tưởng. Một cái bậc thánh thì có cái tưởng khác, có cái tưởng đúng. Đúng với chân lý này, cái thân tâm của này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn cái người phàm nhân thì thường là khá tịnh, cho nên là tham ái vị tăng thân rất là nặng. Phải thấy thì có niềm tin tuyệt đối về nghiệp và quả phòng nghiệp, còn phàm nhân thì còn hoài nghi về nghiệp và quả phòng nghiệp. Nhưng vị thượng điều này là không còn cái tâm nghi ngờ về các cái hành động thiện thì sẽ để lại cái điều thiện, hành động bất thiện thì sẽ phải chịu cái quả khổ. Cái niềm tin đấy là nó thể nhập và nó tuyệt đối, nó không bao giờ bị mất đi cái niềm tin đấy. Nhưng mà cái người phàm nhân thì chưa chắc cái niềm tin đấy nó sẽ đôi khi nó vẫn thay được. Niềm tin có quả báo thiện, tiềm ăn có quả báo ăn, nghiệp bất thiện, nghiệp không biết nghiệp bất thiện có quả báo hay không, không biết nghiệp ác có quả báo hay không. Nên là người cá nhân đôi khi còn hay nghi ngờ vấn đề này. Còn tham sân si vi tế, nhưng mà một vị thánh tiên nhiên vẫn còn tham sân si, còn tham sân si nó chỉ hơi vi tế thì một tí xíu đấy, chứ còn là vẫn còn nổi lên đấy, động đến vẫn sân lên là bằng vẫn còn thì hơi người thường chút xíu đó là không tăng những cái ác nghiệp quá mạnh để vào xuống phong cổ. Còn người phàm nhân thì cái tâm tham sân si nó nổi lên khiến cho họ có thể tạo những cái ác nghiệp cực nặng và vào xuống cõi khổ. Còn một vị giữ niu thì tham sân si nó khởi lên nhưng vị đó biết kiểm nó nhẹ hơn, cho nên vị đó có thể tạo những cái nghiệp ác vừa vừa vẫn sinh về cái cõi này. Thế như hai vị này khác nhau, vị thánh nhất là vị phàm nhân, hai vị khác nhau hết là hiện về năm uẩn. Cái này cũng giống y như một vị giữ niu, vị thánh nó chỉ khác nhau một cái này, còn tham sân si nhưng khó khởi lên và rất vi tế. Còn tham sân si dễ khởi lên và rất mạnh, đấy là phàm nhân, nó chỉ khác nhau một cái này, khác với vị giữ niu. Một bậc thánh nhân này chỉ khác với một vị giữ niu, đó là tham sân si của một vị nhân này rất là vi tế, có tham nhưng rất ít khi nó khởi lên, có sân có si nhưng nó khởi lên rất yếu. Còn một người mà vui thì nó khởi lên rất là mạnh. Đây là hai cái khác nhau. Thánh bất lai với phàm nhân, thánh bất lai hết tham dục với trần cảnh, mắt không tham sắc, tai không tham tiếng, mũi không tham hương, lưỡi không tham vị, thân không tham chạm xúc, hết cái ngũ dục. Bậc thánh bất lai là không còn tham ngũ dục nữa. Còn đối với phàm nhân thì mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc, khác nhau trần cảnh. Còn ngã mạn và phóng dật vi tế, nhưng mà vị thánh bất lai vẫn phóng dật và ngã mạn, vẫn ngã mạn vẫn thích cổ lành vẫn có cái ngã mạn cho mình, những người bảo vẫn có một chút phóng dật nhưng mà nó yếu, nó không mạnh. Còn vị phàm nhân thì ngã mạn và phóng dật rất là lớn, các cái tâm bất thiện khác thì vẫn lớn. Tuy thánh bất lai thánh nhân là hạn một bậc thánh a la hán hết sạch cả 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đã hết, không còn gì hết. Còn phàm nhân thì còn nguyên cả 12 tâm bất thiện, tham sân si đã diệt trừ hoàn toàn, không bao giờ còn gì trở lại được. Một bậc thánh a la hán thì tất cả những cái tâm bất thiện, những phiền não đấy được diệt trừ và nó diệt trừ vĩnh viễn luôn, không bao giờ nó sinh trở lại nữa đâu. Còn tham sân si của người phàm thì khởi lên hàng ngày. Một thánh A-la-hán sinh đã tận, phản hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chân trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Con biết này là sinh thì còn bất tận, cảm nhận này, phản hạnh chưa thành, việc cần làm chưa xong, chưa đặt gánh nặng xuống, chưa diệt trừ kiết sử, còn bộ minh tham ái trói buộc, chưa diệt tận khổ đau. Thế sự so sánh giữa một bậc các bậc thánh, bốn thánh nhân, huệ phạm nhân. Thế muốn chế ngự được tâm tham sân si thì phải làm sao? Cái là chế ngự khác. Bây giờ người phàm nhân thì có nhiều tham sân si, đôi khi nó khởi lên rất nhiều, nhưng bây giờ mình muốn chế ngự nó. Chế ngự nó thì chế ngự như thế nào? Làm sao để chế ngự được tham sân si cho nó khởi lên? Thực hành thiền. Cái người mà thực hành thiền định, thực hành thiền quán bất định thì chế ngự được tâm tham. Khi mà mình có cái tâm tham ái nhiều thì phải hành thiền quán bất định. Thực hành thiền tâm từ thì chế ngự được tâm sân. Thực hành thiền niệm hơi thở vào ra thì chế ngự được tâm si phóng dật. Đây là cái cách chế ngự tâm. Đây là chế ngự tạm thời rồi. Muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì phải làm sao? Nếu như mình là một cái người muốn diệt trừ hoàn toàn tâm tham sân si thì nó khác. Diệt trừ tâm tham sân si thì phải có cái sự thực hành thiền vipassana. Thực hành thiền vipassana diệt trừ được phân biệt tâm và các tâm sở, phân biệt được nhân sinh ra tâm, sinh ra là diệt đi của tâm, phân biệt được các nhân sinh ra là diệt đi của tâm, giác ngộ sự thật về sự vô thường khổ vô ngã của tâm, giác ngộ sự thật này, còn hiểu sai sự thật tâm là ta, là của ta, là tự tại của ta, thì sao sân si còn để sinh lên? Khi nào giác ngộ sự thật tâm không phải là ta, không phải của ta, không phải tự tại của ta, thì tham sân si không sinh lên nữa. Đấy là muốn diệt trừ được nó thì phải có thiền tuệ, phải phân biệt được ra các cái tâm tâm sở ấy, phải phân biệt được từng chi tiết như vậy. Sau đó mình phân biệt các nhân duyên sinh ra nó, các pháp duyên khởi ra vô, sau đó về quán cái tính vô thường khổ vô ngã của nó, cho đến khi nào mình hiểu ra các sự thật, các mình nhàm chán luôn với tâm, hiểu ra sự thật tâm không phải là ta. Thì nếu mà còn hiểu sai sự thật tâm là ta của ta, tự ngã của ta, thì tâm tham sân si nó còn khởi lên. Còn khi nào giác ngộ nó không phải là ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta nữa, thì tham sân si nó mới không khởi lên được. Mình nhìn chữ này, các từng tham ái mới tâm. Tại sao không có người thì thông minh trí tuệ, mà có người thì ngu si đần độ tham sân? Cũng cái tâm này, tâm trí, tại sao ở trên trên đời này có những người quá khôn, mà nhiều người thì quá ngu, làm sao? Thì nó người ngu si là do những hiểu biết sai, thường có tác ý sai sự thật để cho những phiền não tâm sân si khởi lên thường xuyên. Người có trí là do có hiểu biết đúng, thường có tác ý đúng sự thật nên trí tuệ thường khởi lên. Thế là cái vì theo những cái nhân, cái người người mà có cái tác ý luôn luôn có cái tác ý sai, ví dụ một cái người lúc nào cũng tham, lúc nào cũng sân, lúc nào cũng si, những cái tâm nó khởi lên liên tục, thì cái, những cái tâm tuệ nó không có cơ hội để nó khởi lên, thì cái người đấy chìm đắm ở trong tham sân si, thì cái người đấy không thể nào mà thông minh mà trí tuệ. Còn cái người nào mà luôn luôn có cái hiểu biết đúng, quán chiếu đúng, nhận thức đúng như ý ta thì, và cái tâm trí tuệ hiểu biết đúng nó thường xuyên nó khởi lên, thì trong những cái lúc mà nó khởi lên đấy là cái tâm thiện, và sau này nó trở thành cái tâm quả, cái tâm quả nó trở thành cái người rất là thông minh, cho nên nó có cái tâm đại thiện, đại quả, đại tố. Ví dụ bây giờ một cái người luôn luôn khởi lên cái tâm tham sân si, thì lúc đấy nó là cái tâm bất thiện, và sau này nó trở thành cái tâm quả, nó bắt đầu sinh vào cái con trâu bò được gà, cực kỳ ngu si, cực kỳ ngu si. Thế đấy nó cũng là do tạo những cái nhân. Còn bây giờ có cái người luôn luôn có cái tác ý đúng, hiểu đúng, nhận thức đúng, thì cái tâm thiện nó mới sinh khởi lên, và trong lúc nó sinh khởi lên thì nó là nhân, và sau này vì nó sinh trở lại một cái kiếp sau và trở thành một cái người rất là thông minh, rất là trí tuệ, hiểu biết, rất là sắc bén, thì cái đấy nó là cái tâm thiện, tâm quả thiện, có cái tâm đại thiện đại quả, thì nó là như vậy. Cho nên tại sao ở trên thế gian này có những đứa bé nó sinh ra nó đã rất là thông minh, cái thông minh đấy của nó là do cái gì? Nó là tâm thiện hay tâm quả? Nó là do tâm quả, nó là kết quả của những cái tác ý đúng mà nó đã gieo ở kiếp trước. Nhưng bây giờ sinh ra nó thông minh, chứ nó còn bé nó đã biết tạo cái gì đâu, nó đã học hỏi gì đâu mà sao nó thông minh thế? Bởi vì nó có một cái nhân, nó đã tạo được cái thiện nghiệp từ trước. Nên bây giờ là như vậy. Nên bây giờ mà ai mà được học Phật pháp, được nghe giảng Phật pháp, được thực hành giáo pháp ấy, thì sau này sinh ra cực kỳ là thông minh, sinh ra từ lúc còn bé nó gọi như thần đồng này. Nên chịu khó đi học pháp, nghe pháp ấy, đừng có thể bị từ ra. Tại sao lại có người có tánh hung dữ, người có tánh hiền thiện, người thì có tánh hung dữ cũng không hiền thiện, không hung dữ cũng không hiền thiện? Có ba người như vậy, có người thì rất là dữ tợn, có người thì rất là hiền thiện hiền nhà, có người thì vừa vừa, không còn hiền không bất thiện. Nguyên nhân nào, lý do nào, tại sao? Thì có những đứa còn rất là bé mà còn đã rất là cục tính, muốn đánh nhau với mọi người, nhưng có những đứa thì nó hiền quá trời, ngồi đâu ngồi đấy. Có những đứa thì nó vừa vừa, nó đến chỗ nghịch thì nó nghịch tí, nó đến cái chỗ mọi người mà ngồi hiền lành thì nó hiền lành theo, mọi người không giữ thì nó không giữ theo. Vấn đề từ đâu mà nó lại có những cái tâm thái như vậy? Vấn đề nó nằm ở đây. Người có tánh hung dữ có những nhân quá khứ ảnh hưởng tập khí từ những chúng sinh hung dữ như chúng sinh dưới địa ngục nên Anuna, quỷ thần dạ xoa, những loài sư tử hổ báo sẵn sàng tái sinh trở lại. Đấy là những cái nhân quá khứ, nhân quá khứ như này này. Bây giờ nó còn có tâm khí, còn có nhân hiện tại, tưởng có ác ý không, muốn chúng sinh được an vui, hay ghen tị không muốn chúng sinh được hơn mình, hay bỏng sẻ không muốn chúng sinh bằng mình, hay chả hối, tưởng hay quan chấp chúng sinh. Thì đấy là nó có cả nhân quá khứ, cả nhân hiện tại. Cho nên là cái người này cảnh rất là hung dữ. Nên có những cái người mà lúc còn trẻ thì họ rất là hiền, mà tại sao lớn lên họ lại hung dữ? Bởi vì khi mà lớn lên họ được quân tập mấy cái tập này, cái nhân hiện tại. Có những cái người mà còn trẻ tại sao họ rất là hung dữ, mà tại sao lớn lên thì họ lại hiền? Họ lại hết cái tính hung dữ đây. Thì vấn đề ở đây, người có ai hiền thiện, nhân quá khứ nó ảnh hưởng tập khí từ những chúng sinh cao thượng như các vị phạm thiên, các vị chư thiên tái sinh, người có nhiều kiếp quá khứ tu hành tái sinh. Thì những người này có cái tâm từ, là có cái tâm rất là hiền thiện, và nó cũng có cái nhân hiện tại. Cái người đấy thường hay tu luyện những cái pháp từ tâm mong cho chúng sinh được an vui, hay tu tập cái pháp bi tâm mong chúng sinh được thoát khổ đau, tu tập cái pháp thị tâm mong cho chúng sinh mong cho chúng sinh được hạnh phúc, giảm tâm tự tại với hành nghiệp của chúng sinh. Thì nó có cái người hiền là như thế, có thể là do nhân quá khứ của cái người đó là sinh từ những cái chúng sinh rất là cao thượng về. Và nếu mà nó được huân tập cả hai, quá khứ cũng có nhân tốt và hiện tại cũng có cái môi trường tốt để thực hành những cái, để phát triển những cái đời tâm này cơ, thì vì nó trở thành người rất là hiền thiện. Hoặc là có thể là quá khứ thì bị nó rất là hiền, rất là hung, nhưng mà sau đó bị nó được quân tập cái này thì nó cũng giảm bớt cái tính hung dữ đó. Còn hoặc là quá khứ thì rất là hiền, nhưng mà khi mà bị nó lại gặp những cái cảnh như trước ấy, quân tập những cái tâm bất thiện, thì sau đó nó trở thành người hung dữ. Còn người có tính bình thường không thì hung thiện, có nhân quá khứ là nguồn gốc tái sinh từ những chúng sinh hung dữ, nhưng mà nhân hiện tại thì không có ác ý, không ghen tị, không bỏ xẻ, không có oán trách ai. Thì cái người đấy cũng sẽ trở thành một cái người nó vừa vừa, không quá hiền, không quá dữ. Dù mình có cái nguồn gốc quá khứ là hung dữ, nhưng mà ở cái hiện tại được giáo dục tốt, được rèn luyện tốt, được nhiều, được gặp đúng cái môi trường tốt, thì mình vẫn rèn luyện cho những cái tính hung dữ đấy nó giảm bớt lại, và cho cái thiên tâm nó sẽ lớn lên. Hoặc là có những người nhân quá khứ mình có hồn gốc tái sinh cao thượng, nhưng mà ở nhân hiện tại mình không được rèn luyện những cái nhân cao thượng này nữa, không được rèn luyện về từ tâm, về bi tâm, về hỷ tâm, về xả tâm, về những cái tâm cao thượng nữa, vậy thì cái tâm cao thượng này nó cũng giảm bớt đi. Có thể là lúc đấy cũng còn trẻ thì cái người đó có cái tâm rất là tốt, nhưng mà vẫn lớn lên một tí cái tâm nó giảm đi. Có những người còn trẻ thì cái tâm rất là xấu, mà lớn lên thì nó lại trở thành người tốt. Vậy thì cái tâm tính của con người một phần là ở quá khứ và một phần ở hiện tại, nó sẽ quan tâm đến cái tính, đến cái tâm thức của con người. Chứ mình không thể đổ hết cho quá khứ, cũng không thể đổ hết cho hiện tại. Thì mình nói là tại cái giáo dục hiện tại, thì đấy nó cũng là một phần. Và tại cái người đấy, người chúng sinh ở cái cõi, cái cõi nó khác, nó sinh về, nó bị ảnh hưởng đến cái nghiệp. Vậy thì nghiệp của quá khứ một phần, và nghiệp ở hiện tại một phần. Và cái hiện tại thì vẫn luôn luôn có thể thay đổi được những cái nghiệp ở quá khứ. Quá khứ có nghiệp xấu, mà hiện tại này mình rèn luyện cái tốt, thì dần dần cái xấu nó sẽ giảm bớt đi và cái tốt nó tăng lên. Và cái quá khứ nó là tốt mà hiện tại nó là xấu, thì dần dần cái xấu nó tăng lên và cái tốt nó sẽ yếu đi. Trên cả thân và cả tâm nó đều có các cái nhân của quá khứ và nhân của hiện tại như thế. Các cái sắc thân của mình bây giờ mình khỏe, mình đẹp, hay là mình sống lâu được, nó cũng là một phần do nghiệp quá khứ và một phần là do cái sự do cái hành động của hiện tại, chứ không phải là hoàn toàn do quá khứ, nó không hoàn toàn do hiện tại, mà nó là do cả hai. Tại sao có người có tà kiến hay có người có chánh kiến? Tại sao có người luôn luôn thích tin vào những cái niềm tin sai lầm, đó là tà kiến? Có những người thì tin vào những cái gì nó đúng với chân lý, đúng với sự thật, chứ không có tin vào những cái điều phi lý. Để tại sao được trả lời người có đặc biệt là do được tiếp thu những kiến thức sai trái và vì đó chấp nhận cho những kiến thức đó là đúng. Người có đặc biệt tiếp nhận cho những kiến thức đó là đúng, thì đó là người có đặc biệt. Người có chánh kiến được tiếp thu những kiến thức đúng với sự thật hoặc do tư duy phân tích mà hiểu được sự thật hoặc do tu tập và giác ngộ chân lý thể nhận với sự thật. Người có đặc kiến và chánh kiến khác nhau. Cái tâm tâm tà kiến, nhưng bây giờ mình được học những cái pháp tà kiến, mình được tiếp thu những cái pháp đấy và mình chấp nhận, mình không có cái trí tuệ mình phân tích, mình chọn gạt lòng và mình chỉ có một cái niềm tin, nói sao tin vậy, nghe người ta nói đúng mình tin đúng, người ta nói sai mình tin sai. Khi mình chỉ cần có cái niềm tin vào một cái pháp không đúng thì mình sẽ người có tà kiến, còn người có chánh kiến thì được tiếp thu những cái kiến thức đúng với thực tập, tư duy phân tích hoặc là do tu tập và đạo mẫu lên chân lý. Đấy là cái người đó sẽ phát triển được cái trí tuệ, có chánh trí kiến. Đây là về cái thức thức của vậy là hết cái bài năm của kinh vô lượng tướng. Hết một cái người muốn tu tập đạt được cái sự vô ngã thì phải thấy được cái sắc sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, và con đường đưa đến sắc đoạn diệt thọ tưởng hành thân cũng như vậy. Phải thấy được cái sự cái giáo pháp của Đức Phật là để cho mình giác ngộ ra cái thân, cái tâm này, chia sẻ mổ xẻ nó đây, chia sẻ mổ xẻ phân tích nó đây, để cho mình thấy được cái bản chất thật sự của cái thân này. Cái thân này nó không có cái để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái sắc thân này, để mình dứt đi được cái lòng tham ái chấp thủ đối với cái tâm này, để thấy được cái vô ngã là cái giả tạm, cái rỗng không của nó. Vậy là mình sẽ đạt được đến cái trí tuệ giác ngộ, giác ngộ chân lý, thể nhận được chân lý. Thêm cái bài kinh vô ngã tướng. Itam me punyam asa vakadam.